Cuối cùng, mẹ anh gõ anh một cái vào ót thật mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net